Cô vợ sát thủ của tổng tài Hắc Bang. Chương 7, bỏ trốn. Gocchuyenaudio.com. Bệnh viện nhân ái, Âu Dương Thiên Thư bị ánh nắng buổi sáng cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm cho bừng tỉnh. Cô khó chịu mở mắt, nhìn xung quanh, đây là bệnh viện. Lúc này bà Quách Giai cùng Âu Dương Bảo Mi vào bước vào phòng Thiên Thư. Thư Thư, con tỉnh rồi, để mẹ đi gọi bác sĩ. Bảo Mi, con ở lại với chị nha. Quách Giai vội vàng đi tìm bác sĩ. Mi, nước. Bảo Mi vội vàng rót một ly nước đưa cho Âu Dương Thiên Thư. Chị Thư, nước của chị, cảm ơn em. Sao, chị lại vào đây? Em nghe bác Hai nói. Chị nghe tháng sau là lễ đính hôn. Sốc quá nên ngất xỉu. Mi, em giúp chị một việc. Chị không muốn lễ đính hôn diễn ra. Chị sẽ bỏ trốn. Chị Thư, chuyện này không đùa được. Đây không phải là chuyện của riêng chị nữa. Đây còn là chuyện giao hảo giữa Âu Dương gia và Lãnh gia đó. Được rồi, Mi, em ra ngoài tìm mẹ. Nói chị muốn xuất viện. Nhưng, chị không sao, em đi đi. Dạ, Âu Dương Bảo Mi rời phong bệnh. Chỉ còn mình Âu Dương Thiên Thư trong phòng. Cô ngồi trầm ngâm hồi lâu rồi bước xuống giường. Thiên Thư lại gần chiếc túi bà Quách Giai và Âu Dương Bảo Mi mang tới. Lấy trong đó ra một bộ đồ thay cho bộ đồ bệnh nhân trên người. Cô vớ đại một mảnh giấy, ghi vài dòng lên rồi đặt trên bàn, lấy ly nước đè xuống. Thiên Thư nhanh chóng thoát ra bệnh viện bằng đường cửa sổ. Sau khi bạn nhỏ Thư rời đi, sau vài phút, Bảo Mi và Âu Dương phu nhân mới quay lại. Phòng bệnh trống không, không một bóng người, cửa sổ mở toang. Thiên Thư, con đâu rồi? Bảo Mi, chị Thư đâu con? Quách Giai lúc này không thấy con gái. Đã mất bình tĩnh, con cũng không biết. Chị Thư nói con chạy đi tìm bác, cho chị ấy xuất viện. Sao bây giờ? Bảo Mi cũng bắt đầu mất bình tĩnh. Bỗng, Bảo Mi để ý đến tờ giấy trên bàn. Bác Hai, ở đây có tờ giấy này. Con nghĩ là do chị Thư để lại. Để bác xem, nếu mẹ đọc được tờ giấy này, thì con đã đi xa rồi. Đi xa, không lẽ con bé không muốn kết hôn nên nghĩ quẩn? Bác ạ, bác coi phim Hàn nhiều quá rồi. Đang còn bên dưới kìa à, thật ra cũng không xa lắm. Con sẽ tá túc bên nhà Tiểu Nhã Nhã đáng yêu nửa tháng. Con sẽ xem xét việc đính hôn. Tái bút, mẹ sẽ không liên lạc được với con đâu. Trừ khi mẹ phá được tường lửa của Tư Đồ gia tộc. Mãi yêu mẹ, Thư Thư xinh đẹp, về thôi Tiểu Mi, ổn hết rồi. Nhưng còn chị Thư, con bé nó trốn qua nhà bạn thân rồi. Con có tìm nát cả thành phố A này cũng tìm không ra đâu. Con bé đã muốn trốn. Đến lúc muốn về sẽ tự về thôi. Thiên Thư được sinh ra trong Âu Dương gia tộc. Từ bé đã chín chắn. Hiểu chuyện, con bé sẽ không làm gì mà không suy nghĩ trước ở một nơi nào đó. Tiểu Nhã Nhã ơi, hu hu, ta sắp bị ba mẹ gả đi rồi. Hoa hoa hoa, Thư Thư, không sao đâu, con có ta ở đây mà. Tiểu Nhã, chỉ có Mi thương ta. Chấm, a, hết một tiếng rồi. Đừng diễn nữa, Mi về đi, Tư Đồ gia không nuôi nổi Mi. Hừ, Tư Đồ tam đại gia tộc mà không có tiền nuôi ta. Ta phi, ta mách bác Kristen, để bác ấy xử Mi. Được rồi tiểu cô nương, ta chỉ giỡn một chút thôi. Đừng mách mẹ ta, nếu không ta phải ra đường ngủ đấy. Ba mẹ ta cưng ngươi còn hơn ta nữa cơ mà. Hai, Thư Thư, ta không biết có nên nói cho ngươi không? Ngươi cứ nói đi à, Thư Thư. Đính hôn rồi cũng sẽ diễn ra. Ngươi thử mở lòng với người ta xem. Ta cũng rất muốn, chỉ là, ngươi hiểu mà, ngươi đừng nói với ta là chưa quên được chuyện của Phương học trưởng nhé. Ngươi nên quên chuyện đó đi, dù gì cũng không phải tại ngươi. Quay về 5 năm trước, Học viện Hoa Đán, là học viện nổi tiếng nhất nước, tọa lạc tại thành phố A. Hoa Đán nổi tiếng bởi phong cách cổ điển trang nhã, có những lão sư kinh nghiệm lâu năm trong nghề giáo, đặc biệt là dàn học sinh ưu tú. Xuất sắc từ ngoại hình đến học lực, mà năm ấy, nổi tiếng nhất Hoa Đán học viện, chính là cặp uyên ương Phương Kỳ Minh Hạo, Âu Dương Thiên Thư, họ tài năng, xứng đôi, là trai tài gái sắc, tình cảm của họ rất tốt, nhưng học lực lại không vì chuyện yêu đương mà giảm sút. Họ luôn tranh nhau hạng nhất nhì toàn học viện, là hình mẫu hướng đến của rất nhiều đồng học. Một buổi sáng nắng đẹp, Minh Hạo hẹn Thiên Thư đi chơi. Thiên Thư, anh biết một quán kem rất ngon, có muốn đi ăn không? Ân, mùa xuân năm ấy, anh và em cùng đi trên một con đường. Tay nắm tay, mùa xuân năm ấy, em và anh khiến biết bao người phải ngoái nhìn. Mùa xuân năm ấy, anh và em có nhau. Ngọt ngào làm sao, chỉ là, cũng vào ngày mùa xuân năm ấy, em sắp bị xe tông. Anh chạy ra chắn cho em, chiếc xe tông trúng anh. Mùa xuân năm ấy, em mất anh, Thiên Thư, tìm cho em một người thật tốt. Yêu thương người ta, như yêu thương anh, yêu, em, Thư Thư, mi sao vậy, sao lại ngồi thừ ra đó? Tiểu Nhã, ta sẽ thử mở lòng. Một lần nữa, giới thiệu NV, Tư Đồ Mỹ Nhã, 21 tuổi, là nhà thiết kế thời trang, quản lý chuỗi cửa hàng thời trang Starific, bạn thân từ hồi cởi chuồng tắm mưa của Âu Dương Thiên Thư. Tam tiểu thư của Tư Đồ gia tộc, cha là Tư Đồ Minh Lăng. Gia chủ của Tư Đồ gia, mẹ là Dalla Kristen, đại tiểu thư của hoàng tộc nước Y, có hai người anh song sinh là Tư Đồ Thanh Vũ và Tư Đồ Thanh Vĩ. Tính cách, lầy, nhây, bừa, đôi khi là một người khá sâu sắc, min, tôi thấy mình chi tiết phết, ba cách chương.